Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1167 Kiếm Tiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường sắt thần thông hiệu quả, đang cùng Diêm La Điện phối hợp trên, cùng luyện hư thần thông có một ít trùng điệp luyện hư, nhưng thật ra là Tần Chí Chân tại thứ tư nội phủ chỗ lấy xuống thần thông, nguyên bản tại luyện hư không thể thành tựu lúc trước, Tần Chí Chân tại gặp phải khó có thể ứng phó kẻ địch lúc, bình thường là lấy tường sắt thần thông vì cách, vì Diêm La Điện tranh thủ diễn tiến thời gian lấy xuống luyện hư thần thông, sau đó, Tần Chí Chân đem khai phá đến trình độ nhất định, khiến cho Diêm La Điện có thể vào hư không sắp hiện ra, đầu tiên đứng ở bất bại chi địa. Đối với Diêm La Điện bảo hộ, so với tường sắt kỳ thực tăng thêm một bậc. Tường sắt thần thông cũng là dần dần biến thành Tần Chí Chân dễ dàng không nêu lên người thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là tường sắt không mạnh, trên thực tế làm Tần Chí Chân tại đệ nhất nội phủ lấy xuống thần thông, hắn đối cửa này thần thông khai phá, hơn nữa khắc sâu. Như lúc trước cố định lấy nắm tay tiếp xuống Bắc Cung Khác tiến công, cho dù ngươi thiên biến vạn hóa ta tự một quyền đoạn. Chính là quán triệt một phần đối tường sắt thần thông lý giải. Hắn trước luyện đao, luyện nửa quyền, tất cả đều khó gặp đối thủ, có thể nói song tuyệt. Lấy xuống tường sắt thần thông sau đó, một lần quyền thuật xưng hùng. Sau lại hái được luyện hư thần thông, đao thuật mới lần nữa vượt lên. Luyện hư vào đao, tường sắt vào quyền, đều không phải một dạng thiên kiêu có thể bằng. Giờ này khắc này, Tần Chí Chân gọi ra tường sắt, ngay cả sát lực đệ nhất sát sinh đinh, đều đục không ra. Tề Quốc đang xem cuộc chiến trong đội ngũ, một trận tiếng buồn bã. Xong rồi, đến lúc này, ai còn có thể không rõ, Tần Chí Chân lập tức chỉ muốn diễn tiến đến kia môn kinh khủng thần thông giai đoạn cuối cùng rồi. Khương Vọng đã không thể phá vỡ tường sắt kia, cũng chỉ có thể bị động đợi chờ kết quả cuối cùng, đợi chờ Tần Chí Chân lấy đỉnh điểm trạng thái xuất hiện, chung kết cuộc chiến đấu này. Không có người hoài nghi, diễn tiến đến giai đoạn cuối cùng Diêm La Thiên Tử chân thân có thể thiếu mạnh. Trên đài hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, vì giờ khắc này đánh cờ bao nhiêu hiệp. Có thể thấy bọn họ song phương đều nhìn đây là thắng bại tay, không ai nhường ai. Khương Vọng nhiều lần chiếm cứ thượng phong, nhưng cuối cùng là ngũ phủ cùng diệu Tần Chí Chân, nội tình mạnh hơn, thắng được một bậc. Giờ này khắc này, ngay cả mù quáng tự tin Hứa Tượng Cằn cũng ba ba nhìn về phía Lý Long Xuyên, hy vọng Lý Long Xuyên thấy rõ đến càng nhiều là chi tiết, nói cho hắn biết còn có không đồng dạng như vậy khả năng. Nhưng Lý Long Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, cho hắn đầy đủ thời gian lời mà nói. Hắn chúc vi thần thông quả thực có thể tìm được tường sắt chỗ yếu nhất. Nhưng lúc này hắn tại dưới đài, Khương Vọng tại trên đài, hắn không cách nào báo cho Khương Vọng bất kỳ tin tức gì. Mà Khương Vọng sát sinh đinh chỗ đục đánh vị trí cự ly này yếu kém nhất điểm, chênh lệch có thể nói cực đại. Thậm chí hắn rất hoài nghi cho dù Khương Vọng tìm được rồi kia yếu kém nhất điểm, lại có hay không có thể đục thấu tường sắt. Bởi vì tường sắt kỳ thực không dò, hắn chỗ đã thấy. Yếu kém nhất điểm cũng chỉ là tương đối mà nói. Người khác đều cảm thấy sát sinh đinh không có gì không phá, hắn cũng tán thành Khương Vọng bất chu phong sát lực vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở quan sát của hắn bên trong, sát sinh đinh đánh bại thôn tặc bá thể kia một thoáng, kinh khủng nhất nhưng thật ra là sát sinh đinh đối. Hồn phách, khắc chế, trực tiếp đinh được, nuốt tạc, trôi qua, hạng bắc thôn tặc bá thể mới lộ ra vẻ không chịu nổi một kích. Sát sinh đinh sát lực mạnh hơn chết, mạnh hơn giết hồn, mà không phải là... Sắc bén, trận chiến này tác động bao nhiêu người tâm tình, đương nhiên là tề nhân lo lắng, người tần nhảy nhót. Trên đời này, người vốn là đặc biệt có buồn vui, lẫn nhau không tương thông. Duy chỉ có đối với trận chiến này cuối cùng thắng bại, rất nhiều trong lòng người đều có giống nhau định kiến. Dù sao đó là thiên phủ tu sĩ Tần Chí Chân cực khổ diễn tiến giai đoạn cuối cùng. Tường sắt bên trong phát tán kinh khủng hơi thở cũng dần như thực chất một dạng, thật sự gọi người khiếp sợ. Nhưng về trận chiến này kết quả, Khương Vọng lại cùng bọn họ ý kiến bất đồng. Sát sinh đinh đục không ra, tường sắt thần thông phòng ngự năng lực quả thực làm người tuyệt vọng. Đang xem cuộc chiến người đều đã tuyệt vọng, có thể Khương Vọng cái tên này bên trong, nhìn về, chữ, lại vĩnh viễn chưa từng tuyệt, thương hải giàn giụa, phương lộ vẻ anh hùng bổn sắc. Hắn giơ tay thu hồi kia tấm tốn công vô ích sát sinh đinh, lại không bằng mọi người dự đoán như vậy, kéo ra khoảng cách trải bẫy dập rất phòng bị lấy nỗ lực tại Tần Chí Chân kế tiếp tiến công bên trong nhiều để chống đỡ. Ngược lại là một bước đạp toái mây xanh, thân hình càng đi phía trước một trường đặt tại tường sắt trên. Tần Quốc đang xem cuộc chiến trong đội ngũ, có người chê cười. Sát sinh đinh đều đinh không ra tường sắt, chẳng lẽ hắn muốn dùng nhục trường đục lỗ? Nhưng càng nhiều là người lại trầm mặc. Bởi vì này tiếng chê cười còn chưa rơi định, mọi người đã tại lúc này thấy kia lục hợp chi trụ chỗ vây thiên khung phía trên, đột nhiên ánh sao chói mắt. Thật giống như một tờ màn đêm bị thần nhân giật tới đây, bao phủ tại thiên khung, bên trên nó có quần tinh chớp tắt. phảng phất có hàng tỷ tinh thần, đồng thời tại đây khắc chiếu rọi. Mà tất cả ánh sao, đều tại hướng Khương Vọng nghiêng rơi một cái cự đại ánh sao cái phễu, liên tiếp kia tập kích thanh sam cùng kia mảnh bầu trời đêm. Mênh mông nhân gian biết gì tựa như, đầy trời ánh sao mộc thiếu niên, mọi người càng thấy tại Khương Vọng phía sau lưng kia xương cổ cùng xương sống tương giao nơi có rực rỡ lưu quang thấu y mà ra. Lưu quang ở đây thanh sam phía trên cũng phác họa ra một bức mỹ lệ tranh cảnh. Xuống vì đỏ ngầu chi hỏa hoa cầu thả thiêu đốt. Trên vì bạch cốt liên hoa tận tình nở rộ, tia lửa chi quang nhiệt liệt liên hoa chi quang thánh khiết. Hồng cùng bạch giao tôn nhau lên đệm trong, lẫn nhau nhiệm ánh sáng nhạt lấy một loại mỹ diệu tuyệt luân phương thức liên tiếp ở chung một chỗ. Nó khắc ở Khương Vọng sau xương sống trên, đoạt nhân tâm thần, làm người ta bái phục như vì thần chỉ lên ngôi. Là vì trích hỏa cốt liên. Này một bức đồ án quá đẹp rồi, đẹp được chói mắt, đẹp được cơ hồ làm người ta điên cuồng. Tại Mục Quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Hách Liên Vân Vân đương nhiên có thể cảm nhận được Triệu Nhữ Thành khẩn trương, nhưng nàng đồng thời cũng chú ý tới cách rất xa Tẩy Nguyệt Am Ngọc Chân nữ ni, vừa mới thân hình rõ ràng run lên một cái. Nhữ Thành vị này huynh đệ kết nghĩa chẳng lẽ cùng Tẩy Nguyệt Am có quan hệ gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Vân Vân nghĩ tới, thân hình lại đi phía trước rời đi, chặn lại Triệu Nhữ Thành cùng Ngọc Chân trong lúc đó có khả năng sinh ra tầm mắt liên hệ. Cũng không phải nàng đối Tẩy Nguyệt Am có cái gì không yên lòng. Mà là của nàng Thương Thanh Mâu xem tới được Ngọc Chân này Nico là một đại uy hiếp, hơn nữa tại đoạt nam nhân phương diện, nàng Hách Liên Vân Vân không thể không phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mọi người xem tới được là quần tinh lấp lánh thiên khung, ánh sao chảy xuôi kia thân, trích hỏa cốt liên như vì thần chỉ lên ngôi. Mọi người nhìn không thấy tới, là Khương Vọng một trường in lại tường sắt sau đó, trong cơ thể hắn chuyển rời, tại hàng tỷ ánh sao ra chỉ xuống sôi trào không ngớt bất chu phong. Tổng cộng 6 miếng sát sinh đinh, đầu đuôi tương liên, xếp thành. Một chữ, hung hăng đụng vào tường sắt, đệ nhất cây sát sinh đinh đinh vào tường sắt bên trong, hóa thành xương gió bật ra, đệ nhị cây sát sinh đinh ngay sau đó đi đến bên trong đinh. Lại vào một đoạn, lại tán vì gió. Sau đó là đệ tam cây, đệ tứ cây đợi đến đệ lục cây sát sinh đinh cũng đi sâu vào sau đó, đã bật ra xương gió, lại lần nữa hóa thành sát sinh đinh theo sát phía sau. Như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn đền đáp lại. Tại hàng tỷ ánh sao chi lực ra trì dưới, không ngừng đi sâu vào không ngừng đi tới, cho đến mỗi một khắc oanh. Kia tuyệt không lay được kiên cố không phá vỡ tường sắt tần trí chăn mạnh nhất phòng ngự thần thông, ngay tại mọi người trong tầm mắt ầm ầm băng tán. Tường sắt hỏng mất, bị Khương Vọng một trường đục lỗ. Đây là cái gì lực lượng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì lực lượng? Thắng bại chẳng lẽ lại có mới kết quả sao? Có thể cùng Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi tranh khôi người, bây giờ là Tề Quốc Khương Vọng. Chứng kiến cổ xưa thời gian diễn võ trên đài. Kia cao lớn nguy nga tường sắt kiên cố không phá vỡ cương thiết pháo đài, sụp đổ lúc nhưng lại như lưu sa, sau đó băng tán như khói bụi. Chỉ có cũng thành một đường sát sinh đinh, mang theo lạnh nhạt duệ thanh âm tiếp tục đi phía trước đinh. Ở đây tràn ngập màu đen trong bụi mù, bỗng nhiên vang lên thanh âm như vậy. Đột một mà quyết tuyệt, thanh âm này là lãnh khốc cùng lãnh khốc đụng nhau, là sát ý cùng sát ý cộng minh. Những thứ kia tu vi thiếu mà lại nghe đến đây tiếng người, nhưng lại hoảng hốt có sắp chết ảo tưởng. Thật giống như đại nạn lâm đầu, người thọ đã hết. Hiu, đó là bén nhọn đến chói tai tiếng xé gió. Chui thấu không khí, dường như cũng chui thấu nhân tâm. Làm người ta hoảng sợ khó an, mọi người chỉ thấy tràn ngập màu đen trong bụi mù, một chút duệ quang chợt hiện. Kia nối liền một đường sát sinh đinh, lấy so với đi lúc nhanh hơn tốc độ bắn ra trở lại. Nhanh bắn tới Khương Vọng trước người, mới sơ sơ ngừng. Tại Khương Vọng khống chế dưới, lại hóa thành một sợi xương gió, quấn tại tay trái ngón giữa. Tường sắt sụp đổ màu đen bụi mù, vào thời khắc này, mới rốt cục rơi vào mỏng manh chút ít. Mọi người đã có thể thấy tại đầy trời rơi là tả trong bụi mù tần trí chăn kia cao ngất thân ảnh. Hắn lập còn tại chỗ trong tay còn cầm chuôi này màu đen trường đao cách tường sắt thần thông giải tán màu đen bụi mù, bình tĩnh cùng Khương Vọng nhìn nhau. Hắn hay là hắn, hắn đã không phải hắn. Hắn lúc này, đầu đội đều thiên quan, trước sau hai đoạn rủ lưu, lấy hồn ngọc vì châu, bên trong có mây khói, vừa lúc chí tôn chí quý 12 lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người xuyên huyền y, vây huân xiêm áo, bọc lấy thường sa trung đơn, bó buộc lấy bạch la đại mang, hạ thân mặc màu vàng che đầu gối, chân mang xích tích. Huyền y bả vai đan dệt nhật nguyệt long văn. Phần lưng đan dệt tinh thần, sơn văn. Tay áo bộ đan dệt hỏa, hoa trùng, quỷ văn. Huân xiêm áo đan dệt lấy, 12 văn chương, văn giảng, này 12 văn, là trong truyền thuyết U Minh bên trong 12 tòa sơn sơn văn. Trung đơn, che đầu gối, cũng các đan dệt 4 văn. Ngoài ra còn có màu đen đại thụ cùng nhỏ thụ, huyền ngọc câu, xích ngọc bội. Nhìn tức giận thế như núi, rất uy nghiêm trang trọng. Chính là Diêm La Thiên Tử miện phục, toàn thân cao thấp đại khái cũng chỉ có chuôi này dù sao đao, hãy còn vẫn duy trì nguyên dạng. Thấy được thấy một cách dễ dàng chính là Tần Chí Chân đã hoàn thành Diêm La Điện diễn tiến giai đoạn cuối cùng, đem Diêm La Điện tất cả lực lượng quy về bản thân, ngắn ngủi thành tựu Diêm La Thiên Tử chân thân. Khương Vọng cầm hàng tỷ ánh sao tại thân, lấy sát sinh đinh đánh bại tường sắt một màn, dĩ nhiên chấn hám nhân tâm. Lại cuối cùng muộn rồi một bước, đối mặt với như vậy Tần Chí Chân tại cùng cảnh bên trong, trên đời lại có ai có thể không muộn một bước này đâu. Có lẽ đấu chiêu thiên nhân ngũ suy cùng trọng huyền tuân nhật nguyệt tinh ba vòng trảm vọng đao có thể làm được, nhưng bọn hắn cuối cùng không thể đủ tại cùng cảnh đụng với, chỉ có thể làm phỏng đoán rồi. Dựa vào Diêm La Điện thần thông hiển hóa Diêm La Thiên Tử chân thân, chỉ muốn thân này đối chiến lực gia trì biên độ mà nói, nhưng thật ra là vượt qua đấu chiến kim thân. Chỉ là bởi vì có dài dòng diễn tiến quá trình cùng với sắp hiện ra Diêm La Điện cuốn này thân nhược điểm, Diêm La Điện thần thông mới vẫn chưa có thể cao hơn đấu chiến kim thân đi. Nhưng dài dòng diễn tiến quá trình đã bị hắn đi qua, sắp hiện ra Diêm La Điện tàng vào hư không? Ít nhất tại hiện tại, giờ này khắc này Tần Chí Chân, đã hiện ra chân chính chiến lực đỉnh điểm. Hắn mạnh bao nhiêu kia bị đánh trở về sát sinh đinh, hoặc có thể chứng minh. Sát lực vô cùng bất chu phong, tự dung nhập vào sát sinh đinh sau này, một khi xuất thủ, mục tiêu cho tới bây giờ chỉ có né tránh hoặc bại vong, chẳng bao giờ gặp phải qua loại thứ ba tình huống. Còn là lần đầu, bị người đánh trở về. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là tại tình thế như vậy phía dưới, Khương Vọng lại không thấy lỗ mãng hướng đụng vào tranh đoạt một đường sinh cơ. Cũng không có nhanh chóng kéo ra khoảng cách suy nghĩ trì hoãn chi pháp. Mà là theo như kiếm căm tức nhìn Tần Chí Chân, há mồm trách mắng. Tần Chí Chân, Tần Thiên Tử tại chỗ, ngươi dám đi quá giới hạn miện phục gọi Thiên Tử. Mục Quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, Hoàng Xá Lợi há miệng cuối cùng không nói tiếng nào. Khương Mỹ Nhân đây là biết đánh không lại rồi, muốn tìm thứ khiến Tần Chí Chân tự phế võ công. Quái quái khả ái còn, Minh Thiên Tử là người Thiên Tử thần, có gì đi quá giới hạn. Hơn nữa Tần Mỗ chưa từng nghe nói, trên đời có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có nguyên nhân cố lễ hủy bỏ thần thông. Cổ xưa diễn võ trên đài, Tần Chí Chân hờ hững nói. Khương Vọng, ngươi chỉ có những thủ đoạn này sao? Trong miệng vừa nói không quan tâm, không sao cả không có đi quá giới hạn, nhưng thực tế vẫn không thể không quan tâm. Này liền không phải ba ba mở miệng giải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đương nhiên cũng không phải là nghĩ lấy ngôn từ bàn về thắng bại, hắn cho dù đem Tần Chí Chân mắng được cầu huyết lâm đầu không cách nào cãi lại, nên bị hành hung thời điểm, hay là cũng bị hành hung. Hắn chẳng qua là muốn dùng ngôn từ, dao động Tần Chí Chân lúc này thiên tử tâm. Diêm La Thiên Tử cũng là thiên tử, cũng phải có chí tôn chi tâm, chí tôn chi thế, như thế mới được chí tôn chi lực trưởng chí tôn uy. Nhưng ở Tần Thiên Tử trước mặt Tần Chí Chân có tài đức gì, dám có chí tôn tâm. Người kia giải thích một câu thế suy một đoạn, này một câu tác dụng thắng tại một kiếm. Đương nhiên này tịnh không đủ để thay đổi thế cục, chỉ là đối với Khương Vọng mà nói, đây là đang quá trình chiến đấu chung, hắn tuyệt không thể bỏ qua suy yếu đối thủ cơ hội. Liền như lúc trước lấy sát sinh đinh suy yếu sinh tử phán quan, khiến Tần Chí Chân lúc này Diêm La Thiên Tử chân thân thiếu viên mãn giống nhau. Đúng vậy, mọi người đều thấy hắn chậm một bước khiến Tần Chí Chân thành công hiện ra đỉnh điểm trạng thái. Có thể nói thắng bại đã không huyền niệm, nhưng Khương Vọng vẫn muốn giành thắng lợi. Thắng bại tại hắn nơi đây, vĩnh viễn có huyền niệm. Đơn giản tận hắn có khả năng, nghiêng hắn toàn bộ. Đối với Tần Chí Chân này một câu, Khương Vọng theo như kiếm chỉ nói. Mà lại tới, mặc người khô môi múa mép như hoàng, cũng không cách nào che đậy nghịch thái. Hôm nay ta thay Quý Quốc Thiên Tử chinh phạt không phù hợp quy tắc. Cũng không biết hắn nói đến này, Quý Quốc Thiên Tử, là cùng lục hợp chi trụ cùng tồn tại thế gian chí tôn, hay là đang xem cuộc chiến chỗ ngồi cái kia đang xem cuộc chiến người bị thương. Có lẽ chỉ có hắn biết, có lẽ Triệu Nhữ Thành cũng biết. Giờ này khắc này, kia đầy trời màu đen bụi mù mới tan mất. Người mặc Diêm La miện phục Tần Chí Chân, tại Đều Thiên Quan Lưu Châu chập chờn bên trong, nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Chính là cái nhìn này sao? Không có bất kỳ báo trước, cũng cơ hồ không có phản ứng thời gian. Một đạo đen bóng đao phong đã chạm mặt, thương, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trường tương tư vượt qua ở trước người. Mà lại cả người mang kiếm, bị một đao kia đánh lui. Thân hình của hắn cực tốc rút lui, bay nhanh không ngớt, hắn dưới chân nhiều đóa mây xanh ấn ký phát hiện ra lại tiêu tan. Hắn không ngừng mà bay ngược này tòa thiên hạ đài có cổ xưa cấm chế tồn tại. Trên đài không gian, xa so với mọi người nhìn qua rộng lớn. Nhưng Khương Vọng vẫn là bị một đao kia chém đến diễn võ đài giáp danh. Thậm chí phần lưng của hắn đã cảm nhận được diễn võ đài cổ xưa cấm chế cách trở. Nếu không này phân cách trở, hắn đã bị chém xuống đài đi. Căn bản gánh không được, bình bộ thanh vân tiên thuật cũng tháo không xong này luồng kinh khủng lực lượng. Cả người hắn phía sau ngưỡng, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết hoa mở tại cao không, vòng tròn trên khán đài, Tử Thư hai tay 10 ngón tay va chạm, nắm tay chống đỡ tại hạ trông mong. Xanh miết trắng nõn ngón tay, gắt gao băng bó ở chung một chỗ, lẫn nhau dùng sức. Dường như vậy là có thể mang cho Khương Vọng một ít lực lượng. Nàng tại hải ngoại quần đảo du lịch thời điểm, luôn luôn đều có thể nghe được Khương Vọng thanh danh. Thiếu niên anh hùng, tài tình ngút trời, đương nhiên gọi người thưởng thức. Nhưng cũng chỉ là thưởng thức, nàng mặc dù ngây thơ rực rỡ, nhưng dù sao là Long Môn Sơn chủ con gái, có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Tiếu có học giả uyên thâm, lui tới không dân thường. Gặp qua cái gọi là thiếu niên anh hùng, không có 1000, cũng có 800 rồi. Hứa Tượng Cần nói khoác thật sự là lợi hại, đem Khương Vọng nói được bầu trời ít có thế gian tuyệt không, nàng cũng chỉ bán tín bán nghi. Hằng càng về sau tại cận hải quần đảo chỗ trông thấy kinh nghiệm bản thân tất cả gọi nàng thấy kia tin kia nghĩa kia tình kia thương xót người kia đã có bao phủ áp cùng thế hệ thiên tư, lại kiêm cụ dũng khí cùng kiên cố. Tận xương cất giấu dịu dàng lương thiện là phụ thân chỗ thường nói kia. Người sở dĩ làm người quang huy, từ đó nàng mới là cảm thấy Hứa Tượng Cần ít nhất tại Khương Vọng trên người, luôn là lời nói thật. Mà nàng cho tới nay, nhìn qua đều là Khương Vọng vượt mọi chông gai, giải quyết lần lượt phiền toái, đánh bại lần lượt đối thủ. Bị người đánh cho chán nản hộc máu, nàng chứng kiến còn chỉ tại hôm nay. Hơn nữa này không bằng lúc trước chỗ chịu một đao kia, lúc đó tất cả mọi người cũng nhìn ra được Khương Vọng còn có đầy đủ năng lực phản kháng, chưa lộ vẻ dấu hiệu thất bại. Mà bây giờ tất cả mọi người tất cả cũng thấy rõ ràng, Khương Vọng phản kháng đã như thế vô lực. Quả thật vô lực sao? Trọng Huyền Thắng trong lòng, lại phát lên nghi vấn như vậy. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tại Đông Nhai Khẩu, ở đây ra thợ may trong điếm. Tại hắn kề bên tuyệt vọng lúc vượt qua kiếm tại hắn trước người chính là cái kia người kia thân ảnh. Khi đó đều nói Vương Di Ngô là từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh, Đằng Long tất nhiên cũng là vô địch. Có thể Khương Vọng lại nói, ta có thể thử giết hắn. Khương Vọng người này từ không nhẹ dạ, hắn không chắc chắn hắn có thể đủ làm được cho nên hắn chỉ nói. Thử, hắn mặc dù chỉ nói, thử, nhưng hắn cũng dốc hết toàn lực đi thử cũng thật sự thiếu chút nữa liền giết chết Vương Di Ngô. Nếu không phải là quân thần phủ xuống, trên đời đã không Vương Di Ngô người kia. Như vậy Khương Vọng, hắn phản kháng, vô lực sao? Trọng Huyền Thắng không nghi ngờ chút nào là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, lại càng một cái lý trí phi thường người. Nhưng duy chỉ có đối với Khương Vọng, hắn tin tưởng, lớn hơn lý trí, phảng phất là đối cái này mập đến quá phận bản thân đáp lại. Cổ xưa diễn võ trên đài, ngửa đầu một ngụm máu tươi phun ra Khương Vọng, đột nhiên xoay người lại tới đây, nghiêng ngăn chặn một kiếm. Keng, một đạo chặt nghiêng mà đến đao phong, vừa vặn chém tại trên kiếm phong. Trường Tương Tư trực tiếp bị đụng xoay người lại trên kiếm phong nghiêng hướng, vào thịt nửa tấc mà dừng. Đây là Trường Tương Tư tự đúc thành tới nay, lần đầu thương kiếm chủ thân uống kiếm chủ chi huyết. Mũi kiếm búng ra một đạo yếu ớt run rọng, dường như nó đã ở thống khổ gào thét. Mà Khương Vọng cả người, nhưng cũng lại một lần nữa bị chém bay từ diễn võ đài này một đầu, bay về phía kia một đầu. Trên thực tế Tần Chí Chân đã ở kinh ngạc, hắn kinh ngạc vì sao đến lúc này, Khương Vọng lại vẫn có thể cách trụ đao của hắn. Hắn đã là ra ngoài cực hạn nhanh, ra ngoài cực hạn mạnh, nên một đao liền giải quyết chiến đấu, nhưng ngay cả liên tiếp hai đao đều không thể triệt để công thành. Triệu Nhữ Thành yên lặng nhìn diễn võ đài, bình tĩnh nhìn Khương Vọng một câu kia trinh phạt không phù hợp quy tắc đã sớm khiến hắn đỏ trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng tại Tần Chí Chân trong ánh đao phiêu diêu càng làm cho hắn hận không được lấy thân thay. Hắn rõ ràng đã rất nỗ lực chẳng ngờ muốn lại cảm thụ phong lâm thành như vậy vô lực. Tại biên hoang giết qua âm ma có bao nhiêu chính hắn đều đếm không hết rồi. Nhưng là vì cái gì hôm nay, hắn hay là bại xuống trận tới, không cách nào khiêng kia tất cả. Liền vào lúc này, hắn chợt thấy, diễn võ trên đài kia hiển hóa Diêm La Thiên Tử chân thân Tần Chí Chân, thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, suýt nữa vấp ngã. Trên người hắn Diêm La Thiên Tử miện phục hoảng hốt cũng rơi vào hư thực trong lúc đó. người kia quanh người rõ ràng dạng nổi lên hư không cùng hiện thực sóng gợn. Triệu Nhữ Thành mắt sáng rực lên, hắn như thế nào nhìn không ra điều này đại biểu cái gì? Tần Chí Chân luyện hư thần thông chi lực đã khô kiệt rồi. Hắn không cách nào lại khống chế hư không lực lượng, không cách nào lại ổn định lại liên hệ. Một chờ triệt để khô kiệt lúc hắn Diêm La Điện thần thông, đem hoàn toàn ngăn cách ở trên hư không bên ngoài, lại cũng không cách nào cùng hắn phát sinh liên hệ. Nói cách khác hắn sẽ bị đánh rớt Diêm La Thiên Tử chân thân trạng thái. Vòng tròn trên khán đài các nước người xem, vốn tưởng rằng thắng bại hết thảy đều kết thúc rồi lại một lần nữa nhấc lên tâm. Chẳng lẽ đây chính là cuộc chiến đấu này chuyển cơ chỗ có ở đây không? Khương Vọng trước sau không chịu buông tha cho vùng vẫy, rốt cục vì hắn dãy dụa ra ánh sáng nhạt chờ đến Tần Chí Chân luyện hư thần thông chi lực hao hết lúc này. Diễn võ trên đài kia lại một lần nữa bị chém bay, lại một lần nữa hộc máu. Khương Vọng cũng nhạy bén đã nhận ra cơ hội. Người xem có thể nhìn qua, hắn tại chỗ trên chỉ sẽ thấy càng nhiều, càng cẩn thận. Cho dù là tại vô lực phiêu diêu lúc hắn đã ở đau khổ bù đắp. Chi kiến, vì thắng bại tìm cơ hội. Cho nên lúc này, dưới đài người phương kinh, trên đài người đã động. Người còn đang bay ngược lúc đó, đã đột nhiên một cái lộn vòng, gãy hướng Tần Chí Chân. Bởi vì không có toàn lực tháo sức lực cơ quan nội tạng cũng bởi đó bị hao tổn. Nhưng hắn lông mày cũng không nhăn một thoáng, trong mắt không thấy nửa điểm vẻ đau xót. Người kia tung kiếm thế đi rào rạt, chỉ cầu sinh tử tuyệt không quay đầu lại. Lão tướng Trì Mộ chi kiếm, nhất bi tráng, nhất dũng mãnh liệt, trực tiếp nhất cũng nhất quyết tuyệt. Khương Vọng cả người mang kiếm, trong nháy mắt đã lấn đến gần. Chỉ thấy Tần Chí Chân đột nhiên đứng vững, hờ hững nhìn về phía hắn. Tự thiên linh nơi, nhảy ra tới một cái vô sắc quang cầu. Này quang cầu hoảng hoảng hốt tựa như hư tựa như thực. Trong lúc có hàng vạn hàng nghìn chi lưu quang, mỗi một đạo lưu quang, tựa hồ cũng có thâm thúy câu chuyện đáng giá tìm tòi nghiên cứu, đương nhiên cũng làm người ta mê say. Là vì thần thông, vạn hóa. Là cái gọi là, vạn hóa tùy tâm, này thần thông, có thể đem thần thông chi quang, hóa thành bất kỳ lực lượng. Không chỉ là chân nguyên, thuật pháp, kiếm khí còn bao gồm thần thông. Kia vô sắc quang cầu chung, lưu quang loạn chuyển, khoảnh khắc trở về phục hóa thành hư thực đan sen hơi mờ chi quang, trở xuống Tần Chí Chân thân, rót vào luyện hư thần thông hạt giống chung. Trên người hắn Diêm La Thiên Tử miện phục khoảnh khắc chân thật như lúc ban đầu. Hắn quanh người hư không cùng hiện thực sóng gợn, lập tức bình phục. Mà hắn giơ tay chính là một đao, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy dũng mãnh liệt chi thế nhanh đâm mà đến Khương Vọng, đụng tới nửa đường liền gấp gáp trở về kiếm, lại bị một đao chém bay. Lần này, liền bình bộ thanh vân ấn ký tất cả cũng xem không thấy. Tần Quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi Cam Trường An một hơi theo như trở về trong lòng. Nói là chỉ sợ Khương Vọng bức bách lại quá mức Tần Chí Chân người như vậy cũng không nên phạm như thế sai lầm mới đúng. Tần Chí Chân cất giấu sau cùng một cái thần thông, lại là vạn hóa, đây là hắn trước đó đều không biết chuyện. Thật là làm cho người tuyệt vọng thủ đoạn a, này đánh một trận xong, tề quốc cái này Khương Vọng, không biết muốn bao lâu, mới có thể khôi phục đạo tâm. Có lẽ từ đó chưa gượng dậy nổi, cũng chưa biết chừng. Ngươi hy vọng hắn nhận thua sao? Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Diệp Lăng Tiêu bỗng nhiên truyền âm hỏi. Ta nghĩ hắn sẽ không nguyện ý, Diệp Thanh Vũ âm thanh, hết sức tại bình tĩnh. Yên tâm đi, Diệp Lăng Tiêu nói, chỉ cần hắn không chủ động tìm chết, diễn đạo cường giả đủ để bảo vệ hắn mạng nhỏ. Vạn hóa thần thông vừa ra kia cái gọi là, chuyển cơ cũng đã bị lau đi rồi. Tần Chí Chân lấy cơ hồ không có chút nào nhược điểm cường đại, hướng hiện trường tất cả mọi người tuyên cáo hắn kinh khủng. Cho dù là tại đây thiên kiêu tụ tập quan hà đài, hắn quả thật chói mắt nhất mấy người kia một trong. Ta cảm tạ ngươi, tại đây trải qua dài lâu thời gian diễn võ trên đài, Tần Chí Chân hờ hững nói ra. Hắn có lẽ là có càng trang trọng ngữ khí, nhưng ở Diêm La Thiên Tử chân thân trạng thái dưới, hắn nói gì đều lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Hắn tại nói với Khương Vọng lời nói, lại thật giống như tại câu thông những thứ kia lịch sử trong năm tháng từng tại đây tòa diễn võ trên đài chiếu rọi qua thiên kiêu. Hắn dùng kia cố hữu làn điệu chậm rãi nói, cảm tạ ngươi mang đến cho ta như thế ưu việt chiến đấu thể nghiệm. Vạn hóa thần thông cuối cùng đem luyện hư thần thông lực lượng bổ sung hoàn chỉnh, hắn cho nên giơ lên đao tới, rốt cục nên vì trận chiến này lấy xuống kết cục. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là không có chút nào giữ lại, mạnh nhất ta đây. Ta nghĩ, vô luận đi qua bao nhiêu năm, ngươi đương coi đây là vinh. Có rất ít người có thể chú ý tới. Tại Khương Vọng bỏ dở lão tướng Trì Mộ chi kiếm, trở về cứu tự thân, mà lại một lần nữa bị chém bay lúc đó. Trường kiếm trong tay gào thét trên người thanh sam phần phật hắn, nhắm lại hai mắt. Hắn tích lũy sớm đã đầy đủ, Nhưng là hắn luôn luôn tại đợi chờ một cơ hội, một cái thỏa đáng nhất nhất viên mãn thời điểm. Đẩy ra hắn thứ tư nội phủ, hái được thần thông. Cái gì là thích hợp nhất thời điểm? Hiện tại chính là thích hợp nhất thời điểm. Tại thiên hạ này đài, tại đây các nước thiên kiêu chi hội, đối mặt với toàn bộ hiện thế nổi trội nhất, cường đại nhất nội phủ tu sĩ. Là lúc, Tần Chí Chân nói câu thứ nhất, ta cảm tạ ngươi, thời điểm, Khương Vọng trong lòng hiện lên, lại là hắn đứng ở Toan Nghê Kiều trên hướng xuống xem, kia vạn dặm trường sông như cự long chờ mình hùng vĩ cảnh tượng. Hắn kỳ thực tại rất nhiều ngày lúc trước đã đi qua sông dài. Kia một lần, hắn là bị đương thời chân nhân truy sát cơ hồ rơi vào đến bước đường cùng. Linh cảm thai nghén sinh nào đó một kiếm, bị sinh sinh ngăn chặn. Chết từ trong trứng nước, đến nay không thể tìm về. Nếu không phải khổ giác lão tăng cứu trường, chuyện xưa của hắn liền đã ngưng hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đời của hắn cũng ít có người biết. Tựa như này thao thao sông dài trong đó một giọt thủy tiêu tan nhiên ngoài sông dài, nào có chốc lát rung động. Bây giờ lại đến sông dài lúc lại là đại biểu đông vực bá chủ, lấy tề cảnh đệ nhất thân phận cùng các nước thiên kiêu tranh nhau. Tại quần tinh lấp lánh lúc đó, nở rộ tự mình loại với mình tia sáng. Hai lần tới sông dài, tâm cảnh như thế bất đồng. Lúc đã rời, người đã đổi lại. Chỉ có sông dài, mênh mông như cũ, vĩ đại như cũ. Tần Chí Chân nói đến câu thứ hai. Cảm tạ ngươi, thời điểm, Khương Vọng trong đầu hiện lên, là kia thông thiên triệt địa lục hợp chi trụ. Là sơ đăng quan hà đài lúc chỗ cảm nhận được cái loại kia vừa dày vừa nặng cùng vĩ đại, lịch sử sông dài cuồn cuộn mà đến, dường như trải ra ở trước mặt hắn. Có bao nhiêu bao la hùng vĩ câu chuyện, bao nhiêu anh hùng nhân vật đều là trong đó bọt nước, đều tại trong đó dâng. Trăm triệu dặm sông dài, kéo dài qua hiện thế, trong lúc bao nhiêu kinh đào. Tuyệt đối năm năm tháng, cũng phục tuôn trào như vậy. Này tòa cổ xưa quan hà đài, vì chấn trường sông mà sinh. Nhìn chăm chú vào sông dài, cũng trải qua lịch sử. Cùng vĩ đại cùng tên, cùng vinh quang đồng hành. Tại đây quan hà đài trên, các nước đệ nhất thiên kiêu, lấy sinh tử tranh vinh danh. Đem lộng lẫy một đời áp chút vào tại nhất thời một trận chiến chung. Lâm huống liều chết vung đao, lại vẫn chỉ có thể nhai thất bại trái đắng. Bắc cung khác vô cùng tận nỗ lực lại muốn gần Tần Chí Chân trước người một bước mà không thể được. Có Tây Môn báo vì quốc mà chết, có Yến Thiếu Phi trả lại kiếm vứt bỏ khôi danh. Bạch Ngọc Hà không bị giai đến từ danh, thà rằng lấy chết tranh nhau. Kia xúc mẫn nhận châm chọc chịu đủ đối xử lạnh nhạt, nhưng cũng là con rối dị thú đều chết tận tay chân đứt đoạn mới bằng lòng thua. Cam Trường An bị khen hay, 8 tuổi có thể Trường An, là hoàn toàn xứng đáng thế thiên kiêu, lại chịu vào đầu một đao. Sở Ca cho nên phục nghe, Na Lương tại trong bầy sói lớn lên, tại trên thảo nguyên tung hoành, gần thần thể uy tuyệt cùng cảnh, lại thiếu chút nữa bị đang sống đánh chết. Tề Nhân vì thế hoan hô, càng có đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân tuyệt thế cuộc chiến, diễn tận ngoại lâu này cảnh đỉnh điểm. Hạng Bắc cai thế chi tư, dị tượng thiên sinh, chỉ có thể biến thành. Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm kinh diễm thiên hạ, nhưng cũng ngăn tại nghịch lưu. Đây là quần tinh lấp lánh lúc, tại lộng lẫy bên trong, truy đuổi lộng lẫy nhất, tại lấp lánh lúc đó, chỉ cầu chói mắt nhất, không cần phải nói cái gì rực rỡ lịch sử, hiện tại chính là thành tựu huy hoàng thời khắc. Các nước thiên kiêu tề tụ, phong vân tế hội lúc người nào có thể tuyệt đỉnh. Người nào tại tuyệt trên đỉnh, lại lên đỉnh cao, trường tương tư tại hú gọi, đây là một tiếng dằn vặt ngâm kêu. Nỗi thống khổ của nó, ủy khuất của nó bi thương, đều ở chỗ này trong tiếng. Nó kiên trì, nó dũng cảm, nó sắc bén, cũng ở đây trong tiếng. Này tiếng quanh quần bát phương, chống đỡ hướng vân tiêu, nhiếp giết người tâm, cũng đem chiếu rọi lịch sử. Bảo trong kiếm hạp không được kêu, như được kêu lúc tất kêu thiên hạ biết, bởi vì kia kiếm minh như thế rõ ràng, kiếm quang như thế chói mắt. Tất cả mọi người thấy được bay ngược trong đó Khương Vọng cái kia cầm kiếm tay. Toàn thân hắn bắp thịt đều tại Tần Chí Chân đao sức lực chung rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có cái kia một con cầm kiếm tay ổn định kiên quyết, không có có một tí xúc động đung đưa. Một người như vậy, tại hắn nhất tuyệt vọng vô lực nhất thời điểm, người cũng không thể đủ không chú ý hắn. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ, trên trận phong vân động kiếm ở trong tay kêu. Đương Tần Chí Chân nói xong câu nói sau cùng, lấy vạn hóa thần thông triệt để bổ xong rồi luyện hư thần thông chi lực đưa ra trường đao lúc. Khương Vọng mở mắt, lúc này Càn Dương Chi Đồng đã biến mất, mà này là như thế nào một đôi mắt, nó trong suốt bình tĩnh, giống như là một cái gương, chiếu rọi nhân tâm. Giống như là một hoàng thanh khê, một mình chảy xuống trên chân núi trong rừng. Nó làm như vậy sạch lại như vậy kiên định, vào thời khắc này chợt có kiếm quang lên, lưu quang diệu tại hai mắt đang lúc. Tại mọi người chỗ không cách nào nhìn qua, Khương Vọng ngũ phủ hải trung. một tòa đỏ ngầu phủ đệ, một tòa hắc bạch hai màu phủ đệ, một tòa xương bạch sắc phủ đệ, ba tòa nội phủ treo tại khung đỉnh, phát sáng lẫn nhau ánh. Ầm ầm, thứ tư tòa phủ đệ rốt cục xuất hiện, đó là một tòa màu thiên thanh quý không thể nói phủ đệ. Lại dẫn cực hạn tự do, cực hạn tiêu sái hơi thở. Mà Khương Vọng thần hồn hiền hóa tay cầm trường tương tư kiếm linh, một kiếm đâm thẳng kiếm đụng nội phủ môn. Thứ tư nội phủ ầm ầm mở rộng. Vào thời khắc này, đệ nhất nội phủ diễn hóa làm một luân đỏ ngầu đại nhật, đệ nhị nội phủ diễn hóa làm một luân hắc bạch trăng rằm, thứ ba nội phủ diễn hóa làm một viên xương bạch tinh thần. Kia đại biểu tam muội chân hòa màu đỏ diễm quang, đại biểu kỳ đồ hắc bạch chi quang, đại biểu bất chu phong xương bạch chi quang, vào lúc này, cùng diệu ngũ phủ hải. Tựa như tại vui mừng khôn xiết, như tại nhảy nhót xôi trào. Thần thông có linh, cũng tại mong đợi lúc này. Một viên no đủ, màu thiên thanh hạt giống, tại đây lúc nhảy ra. Kia nhan sắc rõ ràng tự do tiêu sái, rồi lại lộng lẫy được gọi người khó có thể nhìn thẳng. Tản ra cơ hồ vô cùng vô tận duệ quang. Thứ ba nội phủ xuất hiện lúc đệ nhất đệ nhị nội phủ tàng hình dấu tung. Thứ tư nội phủ xuất hiện lúc lại là tam phủ cùng diệu thần thông chi quang. Bao phủ bởi vì nó như thế bất đồng, thành tựu thiên phủ mới có ngũ phủ cùng diệu thần thông chi quang cùng xen lẫn. Mà này tòa thứ tư nội phủ thần thông còn chưa triệt để hiện ra cũng đã gọi tam phủ cùng diệu. Chưa đến thiên phủ mà mỗi ngày phủ năng lực. Đón kia treo cao đỏ ngầu đại nhật, hắc bạch trăng rằm, xương bạch tinh thần, thứ tư nội phủ cho nên diễn hóa. Màu thiên thanh phủ đệ biến mất thế nhưng hóa thành một cái thanh sam phiêu phiêu, không có mặt mũi người. Người này vươn người ngọc lập tay cầm thanh phong, không nói bất động mà có thủy thải ngàn điều, sáng mờ vạn đạo. Là vì thần thông kiếm tiên nhân, kéo dài trong thời gian kiếm diễn vạn pháp, biến hóa nghiêng trời lệch đất đều tại ngũ phủ hải trung, không vì thế nhân thấy. Mà cách người mình, lúc này Khương Vọng vừa mới mở mắt kiếm quang theo mâu, cùng hiền hóa Diêm La Thiên Tử chân thân Tần Chí Chân nhìn nhau. Hắn bị chém bay thân thể, lúc đó lơ lửng, kia nhuốm máu thanh sam, bay phất phới, hừng hực liệt diễm, tựa như tự trong cơ thể dọn ra, mà thiêu đốt tại ngoài thân. Quấn thân một tuần quấn thành một vòng hỏa tuyến, ly thể một tấc tận tình rêu dao. Từ đầu đến chân, thậm chí trường kiếm trong tay, đều bị như vậy rực rỡ hỏa tuyến bao quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhẹ nhẹ từng sợi xương bạch sắc gió, đan dệt thành một đạo xương bạch áo choàng, sau lưng hắn phiêu truyền. Hỏa là tam vị chân hỏa, gió là bất chu phong. Giờ này khắc này Khương Vọng, mâu theo kiếm quang áo choàng dục hỏa, chân đạp mây xanh. Nói không nên lời lừng lẫy, khó có thể hình dung chói mắt. Mà ta chỉ muốn hỏi ngươi, hắn như thế đáp lại Tần Chí Chân, ta sắp sửa hỏi ngươi vấn đề kia. Thần treo trời cao trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Ngươi chuẩn bị xong đáp án sao? Hắn không rõ lời nói, nhưng ánh mắt của hắn đã nói cho Tần Chí Chân. Về hướng tiền vấn đề kia, nếu như không có đáp án. Ta chỉ có thể tại đây diễn võ trên đài, tại chân quân dư thì phía trước giết chết ngươi. Hắn âm thanh tại thiên hạ này đài tư tán, nghe được người, lại có tai bị vết cắt ảo tưởng. Mà trực diện Khương Vọng Tần Chí Chân, chỉ trở về lấy một đao. Đêm đen sắc dâng mà đến. Dường như muốn chung kết tất cả, nhưng ở sau một khắc ngàn vạn đạo kiếm quang liền đã xem màn đêm theo phá. Mọi người thấy ở đây cao khung kiếm cùng đao lần nữa đụng vào cùng nhau. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, đều tựa hồ yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó mới là kim thiết giao kích thương kêu kinh khủng lực lượng đẩy ra sóng gợn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Kiếm tiên nhân đối Diêm La Thiên Tử, hợp lại tức phân, chia làm diễn võ đài hai bên, riêng phần mình treo cao ở không trung. Kiếm tiên nhân tại đông, Diêm La Thiên Tử tại tây. Vận mệnh vốn có một loại khó lường hương vị, bọn họ lúc này vị trí chính hợp đông tề tây tần. Tần Chí Chân tay cầm màu đen trường đao, đều thiên quan trên lưu châu khẽ run. Sau lưng hắn, hiện lên một tòa nguy nga màu đen cung điện chấn giữ hư không khuất phục tứ phương. Đó là Diêm La Điện chiếu hình, hôm nay hắn vì Minh Thiên Tử, đương một đao định thế nhân sinh tử. Diêm Vương gọi người canh ba chết ai dám lưu lại người đến canh năm. Mà Khương Vọng sách ngược một hoàng liêu quang tiêu sái đạp tại trên mây, lưng phía đông tây. Có một thanh sam kiếm tiên hư ảnh, ngạo nghễ đứng ở phía sau hắn cao khung, thấy không rõ diện mục nhưng xúc động trường ca. Ca viết, quân không thấy kim ô chấn vũ thái sơn đỉnh, vạn dặm sông lớn như long phục. Trường tương tư sách ngược Khương Vọng trước mắt dường như lại nhìn thấy kia sông dài mênh mông cuồn cuộn đi về phía đông, ngang hiện thế. Ngươi chẳng lẽ xem không gặp gỡ kim ô từ đỉnh núi Thái Sơn vỗ cánh mà lên, vạn dặm sông lớn giống như cự long giống nhau quanh co. Quân không thấy, hãn thanh thổi toái đã thiên cổ, hồng nhan tóc trắng đều hoàng thổ. Sương bạch áo choàng phiêu chuyển, Khương Vọng nhất thời lặng lẽ. Này quan hà đài trên, từ cổ chí kim bao nhiêu chuyện, bao nhiêu hào kiệt, bao nhiêu hồng nhan. Ngươi chẳng lẽ xem không gặp gỡ, sách sử bị một hơi liền thổi nát rồi, đó là thiên cổ tới nay lịch sử bụi bặm, hồng nhan tóc trắng cuối cùng đều vùi sâu vào hoàng thổ chung. Nhân sinh trăm năm chỉ hai tức, phong hòa càng ngày càng góc. Phong Lâm Thành vực hủy diệt lúc đó, chỉ tại mấy hơi thở. Người như vậy đang lúc thảm tượng, đối cái thế giới này mà nói phảng phất là bé nhỏ không đáng kể. Lại có mấy người nhớ được, mấy người đang ý, nhân sinh trăm năm tại thời gian sông dài bên trong, chẳng qua sinh tử hai tức. Kia phong hòa cả ngày tai họa tại cả thế giới mà nói, chẳng qua là phát sinh ở một cái nho nhỏ trong góc nho nhỏ câu chuyện. Tình thì si oán thì đi, vài con núi cao trọng tâm có huyết hải mối thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên tình yêu, yêu một người liền toàn bộ tình mà chống đỡ, như sinh oán hận liền xa rời đi xa sao. Ta cũng hiểu tình giao vô tình, cũng lấy vô tình giao. Đã từng nhìn vì sinh tử huynh đệ phương bằng cử, bởi vì đối tương lai cấp bách cảm, cũng bởi vì đuổi không kịp đố kỵ tại một viên khai mạch đan điều khiển thống hạ sát thủ. Toàn tâm tín nhiệm sư trưởng, lấy nói dối lừa gạt với hắn, ngồi nhìn toàn bộ thành vực hủy diệt. Cái này đã hủy diệt bên trong thành vực là sinh hắn nuôi cố hương của hắn, hắn trước đây nhân sinh mười mấy năm, tất cả thân nhân bằng hữu, toàn bộ người quen, đều tại trong đó. Mà ta chính mình đâu? Khương Vọng nghĩ đến, trên chiến trường, hắn cũng không chút do dự rút kiếm đối địch. Tại đối mặt tử vong nguy cơ lúc hắn cũng từng họa thủy đông dẫn. Hắn cũng từng không nhìn qua cầu khẩn, hắn lúc giết người chưa từng nương tay. Ta cũng vậy đem chân tình giao phó qua vô tình người, ta cũng đã làm kia vô tình người a, đi đường khó, đi khó lộ thân này chỉ hướng càng chỗ cao. Này cùng nhau đi tới đến cùng có nhiều khó, sợ rằng chỉ có Khương Vọng chính mình rõ ràng. Nhưng hắn vĩnh viễn đi về phía trước, vĩnh viễn trực diện khó khăn hiểm trở, vĩnh viễn đi về phía càng chỗ cao. Nhân sinh vốn là khó khăn sao? Hay là chỉ có một đoạn thời gian như thế? Đi về phía trước không có không khó, vậy thì đi khó khăn nhất lộ, đây là của ta tuyển chọn, phương hướng của ta, ta vĩnh viễn chỉ hướng càng cao địa phương trèo lên. Đăng thiên ôm nguyệt chưa đủ khen, đánh vỡ tinh hà đã thiên nhai. Hắn đại bại Vương Di Ngô, một trận chiến danh chấn Lâm Truy ngày đó, vừa vặn quả thật Khương An An sinh nhật. Hắn được thiên hạ chi danh, lại cùng muội muội cách xa thiên nhai. Tại lộng lẫy nhất thời điểm, cô độc nhất, trèo lên lên trời cao ôm trăng sáng cũng không có cái gì tốt tán dương a, phá vỡ tinh hà, đại khái chính là thiên nhai phần cuối sao. Dõi mắt không gặp người đang lúc chuyện, hỏi này tuyệt đỉnh chỗ nào tựa như. Ở chỗ này vô cùng tận mục lực cũng nhìn không thấy tới nhân gian chuyện cao như vậy tuyệt đỉnh, như cái gì đâu. Khương Vọng ánh mắt cực xa xôi, cũng không ai biết hắn lúc này, nhìn thấy gì dạng phong cảnh. Nhưng phía sau hắn kia thanh sam kiếm tiên hư ảnh, đã ca tới cuối cùng một câu. Thất phu giận dữ rút kiếm lên, vân hải cuồn cuộn nghìn vạn dặm. Ngươi hỏi thế gian tối cao sơn như cái gì? Thế gian tối cao sơn, nó giống một thanh kiếm, một thanh đại địa đâm về phía bầu trời kiếm. Thất phu giận dữ, liền rút này kiếm mà lên. Này kiếm khuấy vân hải thế tuyệt lục hợp tất đoạn sinh tử. Này kiếm dựng thẳng thì thành núi cao, giờ thì động thương khung, thẳng thì nhân thế phân, vượt qua thì thiên địa tuyệt. Kỳ áo choàng dục hỏa Khương Vọng tại rực rỡ rọi quang bên trong, một bước đạp toái mây xanh. Cầm trong tay trường tương tư, giống như cầm đời này tối cao đỉnh núi, mà thôi này kiếm, muốn khiến cho thiên địa tuyệt. Đây là mãi mãi tuyệt đỉnh chi kiếm, là Khương Vọng cùng nhau đi tới, tích lũy toàn bộ thế, toàn bộ lực, toàn bộ quyết tâm, toàn bộ dũng khí. Này kiếm tài hiện, tần chí chăn phía sau kia Diêm La Điện hư ảnh cũng đã toái diệt. Này kiếm phương ra, đã đâm dù sao đao. Keng, chuôi này toàn thân như mực thiên hạ danh đao tự trong thân đao đoạn nơi, gào thét mà đoạn. Nửa đoạn thân đao cao cao bay lên, hất lên tại cực cao nơi, diệu động lưu quang. Mà áo choàng dục hỏa Khương Vọng lại đi phía trước, trường tương tư càng lại vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tuyết thân kiếm, lâm vào một đạo thanh quang chung. Lại là chân quân dư thì đã xuất thủ cản lại một kiếm này thế đi, giữ được tần chí chăn tính mạng. Có thể mặc dù như thế, mọi người cũng hoảng sợ thấy kia thanh quang mịt mờ sau đó. Gầm gừ tuyệt đỉnh kiếm ý trực tiếp đem tần chí chăn bộ ngực nơi, đụng đi ra một cái cự đại trống rỗng, cơ hồ diệt vô ích cơ quan nội tạng. Thế gian nổi danh Khương Vọng người, từ đó có thể coi kiếm tiên nhân, cách chương.